trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 82, chịu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tai hồ ly không nghe được thanh âm về sau, Thẩm Tố một nhóm cũng liền từ Lãnh Hoa trên lưng xuống. Các nàng tại trong Tịch U cốc bên trong một đường đào vong. Hoàng hôn sớm đã lặng yên buông xuống. Tịch U cốc thiên bịt kín tầng hoàng hôn hào quang. Hào quang xuyên thấu qua sum xuê cành lá rơi xuống chút quang ảnh ấn đến trên da. Giống như là tuyết trắng trong đất nở rộ mấy đóa hắc liên. Đầu cành đứng vững từng cái hoàng bạch xen nhau chim tước. Mỏ của bọn chúng ríu rít lên từng tiếng kêu to. Nghiêng tai nghe chỉ cảm thấy bọn chúng giống như cũng tại thay Thẩm Tố may mắn các nàng thành công đào thoát. Tịch U cốc không giống Nhạn Bích Sơn. Yêu thú nhiều. Ở đây phần lớn vẫn là chút không sinh linh trí thú nhỏ. Tại trên người bọn họ, vệ nam y phảng phất thấy được chính nàng. Nhất là bình thường bất quá sinh linh. Vệ nam y dưới tàng cây dừng lại. Giơ lên đôi mắt yên tĩnh nhìn chăm chú trên cây chim tước. Ánh mắt dần dần tan rã. Nàng xem thấy không yên lòng. Thẩm Tố luôn cảm thấy vệ nam y từ vừa mới bắt đầu liền có đầy bụng tâm sự. Hay là không muốn cùng với nàng chia sẻ tâm sự. Cái này khiến nàng khó mà phán đoán. Thẩm Tố lặng yên thở dài một tiếng. Theo vệ nam y ánh mắt hướng về nhánh cây trên đầu chim tước ngắm nhìn. Bọn chúng lông vũ là sáng rõ màu vàng cùng thuần túy màu trắng tạo thành. Mỏ nhọn là một điểm thúy sắc. Phát ra tiếng kêu to thanh thúy êm tai. Rất là êm tai. Một cái chớp mắt này nhiều hơn mấy phần an ổn. Nhưng chỉ cần các nàng còn tại trong Tịch U cốc, vậy thì không thể nói là thoát ly nguy hiểm. Vệ nam y vẫn là không có muốn đem tâm sự cáo chi nàng ý tứ. Các nàng cũng là một khắc cũng chậm trễ không dậy nổi. Chờ lấy rời đi Tịch U cốc, nàng mới hảo hảo tìm kiếm vệ nam y ý nghĩ. Lãnh tiền bối, lãnh đạo hữu, chúng ta bây giờ nhất thiết phải rời đi nơi này. Thẩm Tố tất nhiên cứu Lãnh Như. Vậy khẳng định là nghĩ Lãnh Như đi theo các nàng cùng nhau thoát đi. Nàng tự nhiên đem tiền căn hậu quả đều cho các nàng hai người giải thích. Hy vọng thuyết phục được các nàng cùng với nàng cùng nhau rời đi. Lãnh Như nghe được Lâm Thanh Hòe tính toán vệ nam y, khỏi phải nói nhiều nổi giận. Nàng lần nữa không để mắt đến Thẩm Tố muốn biểu đạt ý tứ. Nàng lẩm bẩm, cái này không được, ta phải đi tìm Lâm Thanh Hòe tính sổ sách. Trên thân Lãnh Như từng mảnh vảy cá vết máu đều không có tiêu tan. Nàng cái miệng này ngược lại là ngoan lệ. Khí thế cũng là không kém. Lại cứ liền đi tìm Lâm Thanh Hòe khí lực cũng không có. Lãnh Hoa ghét bỏ khinh bỉ nhìn Lãnh Như. Ngu xuẩn nha đầu. Người cũng không phải là đối thủ của nàng. Chớ nói Lãnh Như. Coi như các nàng bốn người chung vào một chỗ cũng không nhất định lại là Lâm Thanh Hòe đối thủ. Lâm Thanh Hòe những năm này không biết hấp thu bao nhiêu người âm nguyên dương nguyên. Nàng mặc dù còn tại kim đan kỳ dừng lại. Có thể tu vi của nàng là từng cái nhân mạng chồng lên. Nàng căn cơ vượt ra khỏi bình thường kim đan. Nàng còn tinh thông không thiếu thiên giai thuật pháp. Trên thân càng là linh khí bằng thân. Thậm chí ăn lớn như vậy phân độc gạch. Không có trước tiên ngăn lại nọc độc thẩm thấu. Như thế còn có thể thành công thoát đi. Có thể tưởng tượng được nàng phải khủng bố đến mức nào. Thẩm Tố như không phải dựa vào tính toán, mưu trí, khôn ngoan đánh lén, đừng nói thương nàng, liền tới gần nàng cũng rất gian khổ. Lâm Thanh Hòe mặc dù bị thương, nhưng nàng tiểu đỉnh liền có thể khắc chế độc tố. Không người ngăn cản, nàng nhất định có thể đem độc tố bài xuất, nàng lại khôi phục hưng thịnh thời kỳ. Lãnh Như tình huống hiện tại tìm Lâm Thanh Hòe cùng chịu chết cũng không có gì khác nhau. Thẩm Tố đưa cho Lãnh Như hai khỏa hồi nguyên đan. Tịch U cốc không chỉ có Thịnh Liên Môn, cũng không chỉ có Lâm Thanh Hòe. Bọn hắn đều vì Giang trưởng lão trận pháp mà đến. Bọn hắn vốn là bị phu nhân dẫn tới. Bây giờ Lâm Thanh Hòe đã biết phu nhân ngay tại Tịch U cốc. Phàm là nàng tiết lộ ra ngoài phu nhân tin tức, những tu sĩ kia đều biết liên hợp lại trước tiên bắt được phu nhân. Chúng ta nhất thiết phải ly khai nơi này. Thẩm Tố cũng không phải đe dọa Lãnh Như cùng Lãnh Hoa. Đây đều là nàng hợp lý phỏng đoán. Mặc dù những người kia tồn tại cạnh tranh, có thể vì lợi ích, đạt tới ngắn hạn hợp tác khả năng cũng không nhỏ. Lãnh Hoa chỉ từ đầu đến cuối đi theo Vệ Nam Y sau lưng Hắc Hồ. Vệ Nam Y không phải đã nói Hắc Hồ là hình ngọc bọn hắn người mạnh nhất. Các ngươi khống chế Hắc Hồ, lại có cái gì tốt sợ hãi? Bọn hắn nhiều người, chúng ta chẳng lẽ liền mặc kệ Giang trưởng lão lưu lại trận pháp? Thẩm Tố nghe rõ Lãnh Hoa ý tứ. Nàng chỉ mỗi mình không muốn đi. Nàng còn không muốn cho Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y đi. Nàng muốn các nàng lưu lại cùng với nàng cùng nhau đối kháng Lâm Thanh Hòe bọn hắn. Cái này cùng chịu chết có cái gì khác nhau? Hắc Hồ liền xem như lại mạnh, cũng chỉ là yêu khôi. Nàng cần Vệ Nam Y khống chế. Dù là không cần linh lực, Vệ Nam Y cũng cần phân tâm khống chế linh đan. Thân thể nàng không tốt, cái này còn cực kỳ hao phí tâm lực. Vệ Nam Y có thể chống bao lâu cũng không tốt nói. Huống chi Hắc Hồ là hình ngọc ngay trong bọn họ tối cường. Chẳng lẽ tại bên trong Tịch U cốc này cũng là mạnh nhất? Thẩm Tố lạnh khuôn mặt, ta cùng phu nhân sẽ không theo tiền bối cùng nhau mạo hiểm. Biết rõ sẽ chết, còn chưa kịp lúc thu tay lại, cũng không phải là việc làm. Lãnh Hoa không nghĩ tới Thẩm Tố cự tuyệt nhanh như vậy. Sắc mặt nàng cũng khó coi. Vệ Nam Y, chẳng lẽ ngươi cũng là thứ tham sống sợ chết? Vì mạng sống, cho nên ngay cả ngươi nhà mình sư thúc thể diện đều chẳng ngó ngàng gì tới. Vệ Nam Y lấy lại tinh thần, ánh mắt chậm rãi rơi vào Lãnh Hoa trên thân. Nàng thần sắc cùng dĩ vãng rất không giống nhau. Trong mắt có bi thương, duy chỉ có không có thường thấy nhất ôn nhu. Ta ngay cả mình sinh tử đều không trưởng khống nổi, lại còn nhớ được cái gì đâu? Tiểu Tố muốn mang các ngươi đi cũng là lo lắng các ngươi mất mạng. Nếu như các ngươi không muốn đi, vậy chúng ta cũng không miễn cưỡng. Lãnh Hoa càng thêm giật mình. Cái này mấy ngàn năm nàng tuy là một mực tại Tịch U cốc phụ cận, nhưng Vệ Nam Y danh tiếng rất vang dội. Cơ hồ chỉ cần là thấy qua tu sĩ cùng yêu vật liền không có không biết Vệ Nam Y, Giang Nhị Bình danh tiếng cũng rất vang dội. Nhưng nàng xa xa không có Vệ Nam Y tốt như vậy danh tiếng. Ai cũng biết Lâm Tiên Sơn Nam Y thần nữ thực lực siêu quần, người đẹp thiện tâm. Nhưng Lãnh Hoa bây giờ nhìn thấy Vệ Nam Y lộ ra cỗ bạc bẽo. Chẳng lẽ nói một người thực lực biến yếu, liền người đều biết biến? Thẩm Tố cùng Lãnh Hoa khác biệt. Nàng không có đọc được bạc bẽo. Nàng chỉ đọc đến không thể thế nhưng. Vệ Nam Y mệnh sớm tại rơi xuống thần đàn thời điểm chắc chắn không thể theo phía trước một dạng. Nàng bao hàm bi thương hướng lấy Vệ Nam Y đưa tay ra. Phu nhân, Vệ Nam Y có thể cảm nhận được Thẩm Tố trong lòng thương nàng. Như thế rõ ràng tình cảm để cho Vệ Nam Y say mê. Rõ ràng cũng không có nắm lấy cái kia hai tay, nàng liền đã cảm nhận được ấm áp. Nàng khát vọng cái kia lòng bàn tay ấm áp. Tại Thẩm Tố đưa tay trong nháy mắt, nàng liền không kìm lòng được giơ tay lên. Chỉ tiếc còn không có đụng tới Thẩm Tố tay, nàng liền lại đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Vệ Nam Y ngón tay bỗng nhiên trì trệ, trốn tránh tựa như rút về đầu ngón tay. Thẩm Tố đưa ra tay, không có gì cả đụng tới. Rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng nàng lại ngay cả chạm tới Vệ Nam Y ống tay áo đều rất gian khổ. Nàng hướng phía trước, Vệ Nam Y liền hướng phía sau. Vệ Nam Y giống như đang trốn tránh. Có thể, nàng lại có cái gì tốt trốn tránh đâu. Phu nhân, nàng trong thanh âm bao hàm ủy khuất, buồn bực khó nhịn. Vệ Nam Y không chịu được cái kia từng tiếng ai oán la lên. Tay nàng hơi hơi cong lên, chậm rãi liên lụy Thẩm Tố mờ u bàn tay. Nàng và Thẩm Tố ở giữa khoảng cách, giống như cho tới bây giờ đều không phải là nàng có thể quyết định, mà là Thẩm Tố quyết định. Dù là nàng có đầy đủ dũng khí tránh thoát yêu thương nàng vòng lẩn quẩn, thế nhưng không có quyết tâm mỗi khi nghe đến Thẩm Tố ủy khuất âm thanh sau còn có thể thờ ơ. Nhưng khoảng cách như vậy không nên là nàng và Thẩm Tố khoảng cách. Vệ Nam Y tâm đánh thành hai nửa, một nửa đã hết hy vọng, một nửa vẫn còn tại yêu thầm. Nàng vừa mới liên lụy Thẩm Tố mờ u bàn tay, Thẩm Tố được như nguyện bắt được Vệ Nam Y. nàng không tiếp tục chấp nhất mang lãnh như các nàng cùng một chỗ, mà là bắt được vệ nam y cổ tay đem nàng cõng đến trên lưng. Phu nhân, chúng ta lúc này đi thôi. Nàng chuẩn bị rời đi. Lãnh Hoa lại lên tiếng gọi lại các nàng. Chờ một chút, Lãnh Hoa cũng không hiểu rõ Thẩm Tố nội tình. Cũng chỉ là nghe Lãnh Như nói đây là bằng hữu của nàng. Minh bạch vệ nam y thân phận sau. Nhưng là đem Thẩm Tố cho là vệ nam y thủ hộ người. Nàng không nghĩ tới Thẩm Tố cùng vệ nam y ở giữa quyền quyết định là tại trong tay Thẩm Tố tên tiểu bối này. Cũng không có nghĩ đến vệ nam y cùng với nàng trong dự liệu khác biệt. Mắt thấy lưu lại Thẩm Tố các nàng vô vọng. Nàng cũng cải biến tâm ý. Các ngươi mang theo tiểu như đi thôi. Ta liền không đi. Lãnh Như không thể tin quay đầu lại. Tổ mẫu. Lãnh Hoa một chút nhấc tay. Thản nhiên nói. Ngu xuẩn nha đầu. Ngươi lưu lại tại bên cạnh ta mà nói. Cũng là vướng víu. Rời đi về sau ngươi cũng có thể đi xem một chút thế giới bên ngoài. Nàng có sự kiên trì của nàng. Tất nhiên quyết định lưu lại nơi đây trấn thủ Giang Nhị Bình trận pháp. Vậy nàng liền không thể tại chúng tu sĩ tề tụ tịch u cốc thời điểm rời đi. Lãnh Hoa đây cũng không phải là báo ân, mà là một phần nàng đối với yêu cầu của mình. Thẩm Tố nguyên là không muốn nhiều lời. Có thể Lãnh Như đối với nàng không tệ. Lãnh tiền bối, ngươi có hay không nghĩ tới Giang trưởng lão căn bản vốn không cần ngươi làm như thế. Nàng so với ngươi còn mạnh hơn. So thế gian này phần lớn người đều mạnh. Nhiều năm như vậy không một người tìm được trận pháp. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi hạ thủ rất nhanh. Băn khoăn của ngươi, Giang trưởng lão đã sớm nghĩ tới. Ngươi có thể dễ tê chết tu sĩ căn bản là tìm không thấy trận pháp. Dù là vận khí tốt tìm được, cũng vào không được. Có thể tìm được trận pháp, còn có thể đi vào trận pháp tu sĩ. Ngươi cũng không dễ tê chết. Ngươi căn bản chính là đang làm một chút không công. Lãnh Hoa giật mình, thật lâu không lên tiếng. Thẩm Tố nói tới, nàng đại khái lúc trước cũng liền nghĩ qua. Chỉ là nàng cần làm những gì để hoàn lại Giang Nhị Bình. Mất hồn nghèo túng lão phụ nhân nhìn xem đáng thương cực kỳ. Vệ nam y lung lay cổ tay. Linh đăng tại trên cổ tay nàng phát ra đương đương giòn vang. Hắc hồ nghe tiếng mà động. Nàng bắt lại Lãnh Hoa. Lãnh Hoa kinh hô một tiếng. Buông ta ra, nàng kịch liệt giãy giụa, trên thân từng mảnh vảy cá nổi lên, thân thể không ngừng bốc lên linh quang, chống cự lại hắc hồ sức mạnh, vảy cá xảo trá tàn nhẫn, hắc hồ dùng sức lớn hơn một điểm, hắc hồ tại hoàn toàn đem nàng nắm chặt về sau, đột nhiên đem nàng giơ qua đỉnh đầu, màu đen tai hồ ly tại trên mặt nàng vỗ một cái, càng là dễ dàng đem linh quang đánh tan. Giải tán điểm sáng rất giống Lãnh Hoa bể nát trái tim. Nàng linh quang vách ngăn càng là dễ dàng như vậy liền bị cái này chỉ yêu hồ đánh tan nát. Lãnh Hoa thần sắc chán chường mấy phần. Gặp nàng không phản kháng nữa. Hắc hồ liền đem thân thể của nàng ném tới phía sau lưng. Tại Lãnh Hoa ngồi vững vàng về sau. Nàng lại đưa tay bắt được Lãnh Như. Một chút đem Lãnh Như quăng ra sau. Ngay sau đó là vệ nam y cùng Thẩm Tố. Tại các nàng đều ngồi vững vàng về sau. Mở ra chân dài hướng về tịch u cốc biên giới chạy đi. Đang rơi xuống hắc hồ phía sau lưng về sau. Vệ nam y cũng liền một cách tự nhiên từ Thẩm Tố phía sau lưng rời đi. Dạng này tận lực kéo ra khoảng cách để cho Thẩm Tố có chút khó chịu. Nàng nắm thật chặt nắm đấm. Gân xanh trên mu bàn tay chợt hiện. Sớm đã thành thói quen vệ nam y đối với nàng ỉ lại. Khi ỉ lại hạ thấp, nàng sẽ thống hận cảm giác như vậy. Thẩm Tố bình tĩnh con mắt, hướng về vệ nam y đến gần điểm. Đột nhiên bắt được cổ tay của nàng. Tại đối đầu nàng sững sờ đôi mắt sau. Lại như mộng mới tỉnh. Nàng buông lỏng ra vệ nam y, đã tôn trọng. Đó là xa gần đều nên chấp nhận vệ nam y quyết định. Lãnh Như cũng hiểu rồi thời cuộc nghiêm trọng, nàng không tiếp tục tính toán cùng vệ nam y đáp lời, mà là chuyên tâm khôi phục khởi thân thể, hồi nguyên đan tại trong cơ thể nàng hòa tan, nàng một lần nữa ngưng tụ linh lực, tại linh lực đoàn tụ sau, Yêu vật siêu cường khép lại năng lực liền triển lộ đi ra. Lạnh như vết thương trên người đang nhanh chóng khép lại. Nếu là gặp phải Lâm Thanh Hòe, các nàng cũng có thể trở thành trợ lực. Tịch U Cốc mặc dù yêu thú không nhiều, nhưng chiếm diện tích rất lớn, khoảng cách cũng rất xa. Hắc Hồ tốc độ rất nhanh, nhưng các nàng còn phải tránh đi đám người, chậm chạp không có đuổi tới Tịch U Cốc biên giới. Ầm ầm, tiếng vang kịch liệt cơ hồ muốn đạp nát Tịch U Cốc. Ngồi ở Hắc Hồ phía sau lưng Thẩm Tố đều đi theo chấn động lung lay cơ thể. Vệ Nam Y Đông đưa lợi hại hơn chút, ngồi không vững cơ thể ngã vào Thẩm Tố trong ngực. Thẩm Tố thuận lý thành chương nửa ôm lấy Vệ Nam Y. Giống như lúc trước, không có biến hóa, đột nhiên xuất hiện âm thanh quấy nhiễu Hắc Hồ trên lưng mỗi người. Lãnh Như bỗng nhiên chỉ hướng giữa không trung, "Thẩm đạo hữu, ngươi mau nhìn." Thẩm Tố theo Lãnh Như chỉ nhìn lại, Tịch U Cốc giữa không trung càng là dâng lên mịt mù xương đỏ. Xương đỏ trên không trung giao hội cùng nhau, thời gian dần qua đã biến thành từng mảnh huyết vân, chồng chất giữa không trung, ép tới người cơ hồ là sẽ không thở được. Ngay sau đó là bầy chim bay tán loạn âm thanh, chim tước một cái đuổi theo một cái, kinh hoàng mà chạy, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thẩm Tố trước mắt rơi xuống một điểm đỏ sẫm, một cái chim chết vừa vặn đập vào Thẩm Tố bên cạnh. Chim chết máu tươi đỏ Thẩm Tố trắng noãn khuôn mặt. "Tiểu Tố!" Vệ Nam Y kinh hô một tiếng, bầy tay đã kéo ra thêu khăn rơi vào Thẩm Tố trên mặt. Cái kia mảnh nhỏ vết máu đỏ sẫm lờ mờ lộ ra màu đen, nhìn xem quỷ dị lại khác thường. Vệ Nam Y cách Thẩm Tố rất gần, tế nhuyễn hô hấp phun ra rơi vào trên mặt Thẩm Tố, một chút hơi thở nhiệt vuốt lông lỗ tiến vào Thẩm Tố trong thân thể. Nàng đỏ mặt, hướng cái kia rơi vào trên lưng Hắc Hồ chim chết đưa tay ra. Tay của nàng vừa mới sờ đến chim chết cơ thể, chim chết thảy sắc lông vũ lập tức từng cây đã biến thành màu đen. Sau đó thân thể đột nhiên giấy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Trên người lông vũ cùng huyết nhục tại trong khoảnh khắc bị đốt cháy sạch sẽ. Thẩm Tố lòng bàn tay chỉ còn lại có bạch cốt mảnh vụn. Thẩm Tố cùng Vệ Nam Y đồng thời cả kinh. Vệ Nam Y đung đưa linh đang, Hắc Hồ lập tức ngừng lại. Linh vụ tụ, chim thú kinh, huyết linh hỏa, bạch cốt nát. Vệ Nam Y sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nàng vân vê thêu khăn một góc. "Tiểu Tố, chúng ta có thể không thể rời bỏ Tịch U Cốc." Thẩm Tố đáy mắt bắn ra một đạo linh quang, chuyển động đầu nhìn phía bốn phía. Vừa mới chết đi linh hồn hoàn toàn còn chưa kịp tán loạn, đậm đà lực lượng linh hồn cơ hồ chiếm cứ toàn bộ Tịch U Cốc. Thẩm Tố vừa mới vận chuyển linh lực không lâu, giữa không trung hồng vân càng là hướng về thân thể của nàng đè ép tới. Thẩm Tố cả kinh, còn không có phản ứng lại, Hắc Hồ lông tóc trên người liền duỗi dài đến đem Thẩm Tố hoàn toàn bọc lại, thay nàng chặn hồng vân. "Đa tạ phu nhân." Thẩm Tố còn không có từ sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác bên trong tránh ra. Chỗ cổ tay bỗng nhiên xuất hiện cảm giác nóng rực. Cái kia mãnh liệt nhiệt cảm cơ hồ muốn hòa tan cổ tay của nàng. Thẩm Tố ngạch tâm chảy ra mồ hôi mịn. Nàng cắn răng vén lên ống tay áo. Cái kia cảm giác nóng rực đầu nguồn quả nhiên là đến từ cổ tay nàng chỗ Bích Hà Châu. Xanh biếc Bích Hà trong châu ra từng đạo màu đỏ thẫm hỏa diễm. Hỏa diễm đem hạt châu màu bích lục đều đốt thành màu đỏ. Hạt châu kia giống như là muốn tùy thời đốt xuyên cổ tay của nàng, từ nàng trong máu thịt chui ra ngoài. Thẩm Tố dùng sức ấn xuống cổ tay, cơ thể lại không tự chủ được mà ngã xuống. Chỗ cổ tay đau đớn dần dần thôn phệ nàng tất cả cảm quan. Cũng là ở thời điểm này, giữa không trung càng ngày càng nhiều huyết vân càng tụ càng nhiều. Một mảnh lại một mảnh tụ ở Thẩm Tố trên đỉnh đầu. Chói mắt lại bắt mắt. Vệ Nam Y ôm lấy Thẩm Tố bởi vì đau đớn không ngừng tại trên lưng Hắc Hồ lăn lộn cơ thể. Lòng bàn tay khoác lên Thẩm Tố tay trên cổ tay. Nàng chậm rãi ngẩng đầu. Liền ngắn ngủi do dự cũng không có. Trong lòng đã có quyết đoán. Nàng hướng về phía Lãnh Như nói. "Lãnh cô nương, Ngươi cùng ngươi tổ mẫu rời đi cái này à, chỉ cần các ngươi tránh thoát 12 canh giờ. Trận pháp này cũng sẽ biến mất. Chờ lấy trận pháp tiêu thất về sau. Các ngươi cũng liền có thể rời đi Tịch U Cốc. Lãnh Như đầu óc lại không tốt dùng. Cũng phát hiện không hợp lý địa phương. Nam y thần nữ. Đây là trận pháp gì? Vệ Nam y không lên tiếng. Lãnh Hoa nhìn qua Thẩm Tố tay trên cổ tay Bích Hà Châu. Trong lòng có đáp án. Ngọc cốt huyết linh trận. Hợp Hoan tông đối phó chạy trốn Lô đỉnh thủ đoạn. Không nghĩ tới ngươi là Lô đỉnh chi thân. Lãnh Hoa che không được kinh ngạc. Vệ Nam y an ủi trong ngực sao động bất an Thẩm Tố. Tiểu Tố không là Lô đỉnh. Không có ai sẽ cam nguyện làm Lô đỉnh. Nhất là những cái kia bị Hợp Hoan tông chộp tới đại tông môn đệ tử. Các nàng sẽ bất chấp hậu quả thoát đi Hợp Hoan tông. Trong đó bao quát sẽ áp chế Bích Hà Châu sức mạnh. Ngọc cốt huyết linh trận chính là dùng để đối phó những thứ này áp chế Bích Hà Châu sức mạnh tu sĩ. Trận này sẽ tăng cường thi thuật người lưu lại Bích Hà Châu bên trên huyết khí. Thông qua tự thân huyết khí làm dẫn, đem trận pháp sức mạnh đều dẫn hướng Lô đỉnh, để phát hiện Lô đỉnh hành tung. Trận pháp còn có thể bị huyết khí ảnh hưởng tự động công kích trên người có Bích Hà Châu người. Không trốn sẽ bị bắt được, trốn sẽ bị trận pháp dế. Tê chết, đây là Hợp Hoan tông một loại diệt khẩu thủ đoạn. Bích Hà Châu đối với yêu là vô dụng, bất quá Thẩm Tố là bán yêu. Mặc dù tác dụng không lớn, nhưng vẫn là sẽ có chút nhỏ xíu tác dụng. Cùng bị áp chế Bích Hà Châu sức mạnh tu sĩ không sai biệt lắm tình trạng. Cho nên nàng không cách nào thoát đi trận pháp này. Chờ đợi nàng chỉ có bị bắt cùng tử vong hai loại kết cục. Vệ Nam y lúc trước không có nghĩ qua Lâm Thanh Hòe sẽ dùng thủ đoạn như vậy đối phó Thẩm Tố. Phải biết Ngọc cốt huyết linh trận rất nguy hiểm. Không chỉ là Lô đỉnh. Tại Ngọc cốt huyết linh trong trận sinh linh đều biết chịu đến trận pháp giết hại. Tu vi yếu sinh linh liền sẽ giống vừa mới con chim chết bầm kia một dạng bị đốt tới chỉ còn dư bạch cốt. Dạng này tổn hại lớn trận pháp. Khó tránh khỏi sẽ kinh động tu sĩ khác. Cho nên tại bảy trận phía trước tiên còn cần phải bố trí xuống kết giới che chắn dị tượng. Tại không cách nào xác định Thẩm Tố vị trí chỗ ở tình huống phía dưới. Bày ra huyết linh trận phạm vi chỉ có càng lớn càng tốt. Giống Tịch U Cốc lớn như vậy phạm vi. Nếu không phải Giang Nhị Bình loại kia đỉnh tiêm thủ đoạn. Ít nhất cũng cần 100 người trở lên mới có thể bố trí xuống trận này. Theo lý thuyết Lâm Thanh Hòe ít nhất cũng phải liên hợp 100 vị tu sĩ thay nàng bố trí xuống trận pháp. Trận pháp tối đa cũng chỉ có thể duy trì 12 canh giờ. Vậy cũng là có 100 người sẽ biết nàng sẽ Hợp Hoan tông thủ đoạn. Thậm chí đang ăn uống người nàng âm nguyên. Nàng là một cái muốn mặt mũi người. Làm ra dạng này chuyện khả năng xa vời. Có thể, nàng bây giờ đích xác làm. Xem ra Thẩm Tố đã thương nàng. Còn giết Ngụy Cẩm Hòa các nàng chọc giận Lâm Thanh Hòe. Đến nỗi cái kia 100 người. Rất có thể là bởi vì Vệ Nam y bị thuyết phục. Các nàng không chỉ có là muốn tìm Thẩm Tố. Càng là muốn thông qua Thẩm Tố tìm ra Vệ Nam y. Ngấp nghé Giang Nhị Bình trận pháp người đã đạt thành hợp tác. Rất nhanh, các nàng liền sẽ bị tìm được. Vệ Nam y không có nghĩ qua dứt bỏ Thẩm Tố. Tự mình rời đi. Nàng cũng không muốn lại liên lụy người khác. Cho nên nàng cho Lạnh Tiêu Xài một chút cùng Lãnh Như chỉ rõ con đường. Các ngươi đi thôi. Lãnh Như kinh hô một tiếng. Các nàng điên rồi sao? Chẳng lẽ muốn hủy cái này Tịch U Cốc? Tịch U Cốc thế nhưng là tam đại dược thảo thánh địa. Chỗ như vậy, các nàng làm ra động tĩnh như vậy. Chờ lấy kết giới tiêu tan. Trận pháp tiêu thất, nơi này một ngọn cây cọng cỏ. Yêu thú đều biết đem chuyện hôm nay truyền tới. Toàn bộ tu hành giới đều biết Hợp Hoan tông thủ đoạn còn tại. Đám người này có thể nói là điên rồi tâm. Lãnh Như hoang mang cực kỳ. Trong cấm địa chẳng lẽ cất giấu nhiều như vậy bảo tàng. Đáng giá các nàng làm như vậy. Không chỉ Tịch U Cốc. Lãnh Hoa một chút so Lãnh Như thanh tỉnh nhiều. Bất luận cái gì trận pháp đều cần linh thạch linh bảo duy trì. Giang trưởng lão trận pháp 2000 năm cũng không có bị người phát hiện. Duy trì trận pháp linh thạch cùng linh bảo có thể là đại đa số người cả một đời đều không thấy được phân lượng. Lâm Thanh Hòe các nàng không chỉ ngấp nghé trong cấm địa đồ vật, còn tại ngấp nghé trong trận pháp đồ vật. Vệ Nam Y là các nàng hy vọng, tham lam chiếm cứ chủ đạo, cũng không phải chính là từng cái điên rồi tâm. Thẩm Tố xé mở một khối vải dài, dùng sức ghìm chặt lấy cổ tay. Nàng từ Vệ Nam Y trong ngực chui ra, nhảy xuống rời đi hắc hồ cõng. Thân thể của nàng bắt đầu khống chế không nổi hồ ly hóa. Nàng rút ra thanh hỏa song nhận chống cự lại hướng nàng mà đến Hồng Vân. Các ngươi giấu đi chờ lấy huyết trận bị phá. Các ngươi, trong đó bao gồm Vệ Nam Y, khụ khụ. Thẩm Tố từ trong ngực thoát ly một cái chớp mắt. Vệ Nam Y liền đoán được Thẩm Tố muốn làm gì. Nàng quật cường chỉ huy hắc hồ đi theo Thẩm Tố. Một bước cũng không chịu rời xa. Đối với Lãnh Như cùng Lãnh Hoa nói. Lãnh cô nương, các ngươi đi mau. Vệ Nam Y là gấp gáp để các nàng rời đi. Nàng rất rõ ràng chỉ cần các nàng đều đi, Thẩm Tố cũng sẽ không bỏ mặc nàng một người rời đi. Thẩm Tố cũng liếc thấy Vệ Nam Y tiểu động tác. Nàng vừa mới cũng coi như là nghe hiểu rồi. Trận pháp này hướng về phía nàng tới. Nếu như Vệ Nam Y không xa rời đi, như vậy các nàng một cái đều trốn không thoát. Thẩm Tố đỡ được một mảnh hồng vân, một lần nữa nhảy lên hắc hồ trên lưng. Nàng trịnh trọng bắt được Vệ Nam Y tay, đem nàng tay dắt qua Lãnh Như. Phu nhân, ta đi dẫn ra các nàng. Ngươi đi theo lãnh đạo hữu các nàng đi. Ngươi yên tâm, chờ lấy trận pháp tiêu thất, ta liền đi tìm các ngươi. Chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Không thấy được, Vệ Nam Y tay còn không có đụng tới Lãnh Như, nàng liền rút tay về. Nàng cắt đứt Thẩm Tố, trong mắt chứa đầy nước mắt. Tiểu Tố, ngươi không lừa được ta. Coi như trận pháp giết không chết nàng, coi như nàng thật sự có thể tránh đi Lâm Thanh Hòe các nàng. Tiếp tục như vậy, Thẩm Tố cũng sẽ sống sờ sờ đau chết. Các nàng bốn người ở trong hiểu rõ nhất Ngọc Cốt Huyết Linh trận không phải Lãnh Hoa, mà là Vệ Nam Y. Chính là bởi vì hiểu rõ, nàng rất rõ ràng, chỉ cần bây giờ rời đi, nàng liền cả một đời đều không thấy được Thẩm Tố. Nàng dù thông minh cũng chạy không thoát Ngọc Cốt Huyết Linh trận bên trong vây giết. Thẩm Tố bình thường sẽ sùng bái Vệ Nam Y kiến thức rộng rãi, lại thời điểm này lại khủng hoảng lấy Vệ Nam Y kiến thức. Nàng quá khó lừa. Thẩm Tố minh bạch Vệ Nam Y có cùng với nàng cùng liều chết quyết tâm. Có thể nàng cái gì cũng có thể nghe Vệ Nam Y, duy chỉ có cái này không được. Tại Thẩm Tố ở đây, là không có đồng sinh cộng tử cái này một lựa chọn. Nàng có thể chết, nhưng Vệ Nam Y không thể. Rõ ràng nàng tiếc mạng rất nhiều, nhưng tại Tịch U Cốc bên trong, nàng nghĩ tới thật nhiều loại khả năng. Phần lớn là dùng mệnh của nàng để đổi Vệ Nam Y mệnh. Chỉ cần nàng dẫn ra Lâm Thanh Hòe các nàng, coi như về sau không có nàng, Vệ Nam Y cũng có thể sống đi xuống. Lãnh Như như vậy ưa thích Vệ Nam Y, nhất định có thể chiếu cố tốt Vệ Nam Y, coi như không có Lãnh Như, còn có Lâm Thủy Yên các nàng. Huống chi Vệ Nam Y bây giờ còn có hắc hồ. Chỉ cần nàng bảo vệ tốt linh đan, cũng coi như là có năng lực tự vệ nhất định. Thẩm Tố cũng không muốn đem hy vọng ký thác tại người. Có thể nàng đúng là không được chọn. Vệ Nam Y còn có thù không có báo đâu. Còn chưa có đi hỏi một chút Giang Nhị Bình tại sao lại tử kỳ sắp tới đâu. Nàng còn có nhiều chuyện như vậy không có làm. Còn có nhiều như vậy lo lắng. Trên đời này đáng giá Vệ Nam Y lưu niệm quá nhiều thứ. Có thể làm cho nàng lưu niệm cũng chỉ có Vệ Nam Y. Vệ Nam Y phải sống sót. Ầm ầm, hồng vân chất đống nhiều lắm. Càng là bắt đầu hướng xuống đánh xuống từng đạo huyết lôi. Lôi rơi phương hướng vừa lúc là Thẩm Tố. Thẩm Tố vội vàng nhảy xuống hắc hồ. Cơ thể trong nháy mắt hóa thành chỉ hỏa hồng sắc hồ ly. Hướng về hướng chính bắc vọt ra ngoài. Lãnh đạo hữu gia Tịch U Cốc. Mang theo phu nhân đi Thần Phong thôn tìm Lâm Thủy Yên. Vệ Nam Y vừa định đuổi theo, trước mắt liền xuất hiện đạo hơi nước tạo thành hàng rào. Chờ lấy hắc hồ cào nát trở ngại thời điểm, Thẩm Tố thân ảnh đã biến mất. Vệ Nam Y sợ nhất chuyện vẫn là xảy ra. Thẩm Tố vẫn là đi tới hy sinh chính nàng vì Vệ Nam Y đổi sinh lộ phân thượng. Nàng đem nàng ném cho Lãnh Như, ném cho Lâm Thủy Yên. Dường như cảm thấy chỉ cần không có nàng, nàng cũng có thể sinh tồn tiếp. Có thể cái này căn bản liền không giống nhau. Theo Thẩm Tố biến mất, tụ ở các nàng đỉnh đầu Hồng Vân cũng đã biến mất. Có thể đặt ở tim nặng nề không có tiêu tan. Lãnh Như hỏi được có chút nhỏ tâm. Nam Y thần nữ, chúng ta bây giờ chạy đi đâu? Vệ Nam Y chỉ phương đông. Tiểu Tố hướng bắc đi. Các ngươi liền một đường nhắm hướng đông đi thôi. Chúng ta, Lãnh Hoa một chút không có minh bạch Vệ Nam Y ý tứ. Vệ Nam Y mấp máy môi. Linh đang nhẹ nhàng lắc lư. Hắc hồ cái đuôi cuốn lấy Lãnh Hoa cùng Lãnh Như cơ thể rời đi phần lưng. Để các nàng rơi vào trên mặt đất. Vệ Nam Y đã sớm hồng thấu một đôi tròng mắt. Nhẹ nhàng há miệng. Nước mắt trước hết một bước rơi xuống. Nàng hít mũi một cái. Trong tròng mắt màu mực bị hơi nước choáng mở. Ta sẽ không đi với các ngươi. Nếu quả như thật sẽ chết. Vậy nàng liền cùng Thẩm Tố một khối chết. Vệ Nam Y không biết người khác. Có thể nàng nếu là thiếu nhân mạng là không có cách nào yên tâm thoải mái còn sống. Thẩm Ngâm Tuyết chết đầy đủ nàng áy náy cả đời. Không thể nhiều hơn nữa một cái Thẩm Tố. Huống chi nàng ưa thích Thẩm Tố. Nàng những năm kia nghe xong quá nhiều Giang Am nói ra đối với Mộ Linh thật tình. Lúc ấy còn đem hắn tin rồi mấy phần. Bây giờ suy nghĩ một chút chỉ cảm thấy hư giả cực kỳ. Thật sự yêu thích một người. Như thế nào cam lòng nàng ở trước mắt chịu chết. Nàng không có linh lực. Thẩm Tố trên thân còn có che đậy khí tức ngọc trụy. Nàng muốn tìm Thẩm Tố không có dễ dàng như vậy. Vệ Nam Y nắm thật chặt linh đang. Mềm giọng cầu khẩn Hắc Hồ. Giúp ta một chút. Vệ Nam Y biết Hắc Hồ nghe không hiểu lời nói. Cũng biết nàng chỉ cần dùng linh đang điều khiển Hắc Hồ liền tốt. Có thể bên tai nàng quá tịch. Nàng sớm đã thành thói quen bên cạnh thời thời khắc khắc đều có cái Thẩm Tố. Dù cho là nàng không vui, cũng sẽ có nhẹ nhàng tiếng hít thở rơi xuống bên tai. Trong lúc đó yên tĩnh trở lại, tâm đều rỗng, nếu quả như thật sẽ chết, thật sự không còn tương lai. Vậy nàng là không phải có thể trước khi chết nói cho Thẩm Tố. Nàng rất thích nàng, dù sao nàng và Giang Tự cũng không có tương lai. Vệ Nam Y cũng không biết nàng vì sao lại trở nên dạng này ích kỷ. Có lẽ là quá khát vọng a. Nàng thời khắc tại khát vọng cái kia toàn tâm toàn ý che chở nàng thiếu nữ. Giang Tự sẽ trách nàng sao? Thẩm Tố sẽ đối với nàng tức giận sao? Thẩm Ngâm Tuyết sẽ chỉ trích nàng sao? Nàng không còn là cái kia khắp nơi đều nguyện ý hào phóng người. Cũng sẽ không nắm giữ rất tốt tính khí. Nàng thậm chí sẽ bài xích tại một người khác trong miệng nghe được nữ nhi tính danh. Lâm Tiên Sơn thần nữ Vệ Nam Y giống như hoàn toàn biến mất. Cái kia khắc vào trong xương tủy cừu hận đều tại phai nhạt. Nàng bây giờ trong lòng rõ ràng nhất ý niệm lại là cộng tử. Đại khái, điên rồi. Hắc Hồ trở đi Vệ Nam Y một đường hướng bắc. Lành nghề đến một mảnh khóm bụi gai thời điểm. Hắc Hồ ngừng lại. Nàng mang theo Vệ Nam Y đi tới căn bụi gai đầu bên cạnh. Nơi đó lẳng lặng nằm một đầu tích trắng như ngó sen cánh tay. Chỗ đứt máu me đầm đìa. Máu thịt be bét, mềm mại đường cong, trắng nõn màu da, từng chiếc thon dài tế nhuyễn ngón tay. Đó là Thẩm Tố tay cụt. Cách chương.